Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 207. Ẩn tàng, kích phát, linh vực, Phượng Thành, người nào? Nhìn thấy Lâm Nam đột nhiên xuất hiện, Xích Thiên cùng Xích Vũ lập tức cảnh giác lên. Có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Bậc này thực lực, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, người này còn ôm một đứa bé. Hơn nữa bao quát đứa bé kia ở bên trong. Bọn họ căn bản nhìn không thấu Lâm Nam cùng Y Bố Tu Vi. Quá thật đáng sợ rồi a hát. Nhiều năm không cùng ngoại giới câu thông. Nhân loại đã phát triển đến nước này. Một đứa bé đều có thực lực như vậy. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Mặc vẻ mặt nhức đầu nhìn xem Lâm Nam. Nghe được Thẩm Mặc giọng nói chuyện, Xích Thiên cùng Xích Vũ buông xuống đề phòng. Xem ra là Thẩm Mặc người quen. Ta đi Hưng Nhiêu Thành. Ngươi không ở. Thẩm Nhược Đồng nói ngươi ở nơi này. Ta liền tới xem một chút. Lại nói nơi này phong cảnh vẫn là thật không tệ đây. Đúng không? Y Bố, là đây, mụ mụ, vừa nói, Lâm Nam cùng Y Bố liền bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Bọn họ là trực tiếp dùng không gian truyền tống tới, trung gian nhún nhảy nhiều lần, mới đi đến được Phượng Thành trên không. Mượn kinh người thị lực, Lâm Nam thấy được Thẩm Mặc bọn họ, liền trực tiếp bước ra một bước, đi tới bọn họ bên cạnh, thế nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ thế mà hoàn toàn không có phát hiện mình. Chẳng lẽ lại là bởi vì đạo chủng? Ngươi đi Hưng Nhiêu Thành làm cái gì? Thẩm Mặc tò mò hỏi. Hắn thế nhưng là biết đến. Cái này Lâm Nam có bao nhiêu lười. Phàm là có thể nằm hoàn thành sự tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi dậy. Mà cái này dạng một cái Lâm Nam. Thế mà phá thiên hoang chạy tới Hưng Nhiêu Thành đi. Đương nhiên là đi đưa tình báo. Thuận tiện trao đổi một chút các ngươi thu thập được tin tức. Lâm Nam không quay đầu lại, mà là tiếp tục quan sát cảnh sắc chung quanh. Cái kia bốc cháy lên cây ngô đồng, phi thường hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mặc dù hắn nhìn thoáng qua, liền biết là chuyện gì xảy ra. Tốt a, Thẩm Mặc gật đầu. Thẩm huynh, không giới thiệu một chút không? Lúc này, Xích Thiên đứng dậy. Bất kể có phải hay không là Thẩm Mặc người quen biết. Nếu đã tới Phượng Thành, chí ít cũng phải báo lên tên của mình a. Tại hạ Vô Tẫn Môn Lâm Nam, gặp qua hai vị thiên tôn. Y Bố từ Lâm Nam trong ngực nhảy xuống tới. Đứng một bên, Lâm Nam hai tay ôm quyền. Hướng về phía Xích Thiên cùng Xích Vũ được một cái ngang hàng lễ. Xích Thiên có chút kỳ quái. Lâm Nam lời nói, rõ ràng là vãn bối phương thức nói chuyện, thế nhưng là cử chỉ của hắn, lại một chút cũng không câu nệ, hoàn toàn đem mình làm ngang hàng đối đãi. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ nhìn không thấu Lâm Nam tu vi, cái này để bọn hắn cảm thấy phi thường nghi hoặc. Về phần Lâm Nam, hắn cũng không có cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn. Sở dĩ nói chuyện thời điểm khách khí một chút, là bởi vì chính mình thực lực xác thực không bằng người ta. Thế nhưng là trong cơ thể hắn có được đạo chủng, bao nhiêu có thể tính là thiên đạo phù hộ người. Cùng độ kiếp kỳ tu sĩ ngang hàng mà luận, hoàn toàn là có thể. Cái này chính là ta nói đồng minh. Thẩm Mặc lúc này cũng gia nhập vào bổ sung đến. Hắn thế nhưng là biết rõ Lâm Nam thân phận. Nhất là Lâm Nam một bên cái này Y Bố, thực lực kia mới gọi khủng bố. A, không đúng, chúng ta có tiên thú đây. Đến lúc đó trực tiếp để Y Bố xuất thủ không phải tốt. Đoán chừng một ánh mắt liền có thể làm cho đối phương toàn tuyến bại lui. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc hai mắt sáng lên nhìn xem Y Bố. Đối mặt Thẩm Mặc ánh mắt, Y Bố tựa hồ cảm thấy có chút thật đáng sợ. Lôi kéo Lâm Nam ống quần, trốn đằng sau, khụ khụ, ngươi loại hành vi này là sẽ bị giam lại giáo dục. Lâm Nam đưa tay ở trước mặt Thẩm Mặc lắc lư một lần. Hành vi của ta hành động gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm. Thẩm Mặc nghe được lời nói của Lâm Nam, lập tức không phản ứng kịp. Ngay sau đó cảm xúc lập tức kích động lên. Này cũng người nào a? Làm sao sẽ đem mình muốn trở thành cái loại người này? Mặc dù loại này tiểu nha đầu thoạt nhìn quả thật làm cho người muôn ôm thân thiết là được. Ta là muốn nói, đến lúc đó để y bố xuất thủ là được rồi. Cũng tiết kiệm ta khắp nơi kéo bè kết phái. Thẩm Mặc nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi nằm mơ, nói cho ngươi, không có khả năng. Lâm Nam trực tiếp lắc đầu, nói đùa, y bố mỗi lần xuất thủ về sau đều có hậu di chứng tốt a. Mặc dù không biết y bố là như thế nào lưu tại Lâm Tiên giới, thế nhưng là Lâm Nam nhưng không nỡ nhìn thấy y bố suy yếu đến chỉ có thể liên tục ăn hết hơn 10 cái tiên thạch dáng vẻ. Được a, Thẩm Mặc không có tiếp tục mở miệng. Lâm Nam như vậy cự tuyệt, tự nhiên có hắn đạo lý. Ta có thể ở trong này dạo chơi sao? Lâm Nam vốn chính là tới chơi. Về phần Thẩm Mặc động tác, hắn mới lười nhác quản. Có thể, bất quá còn mời Lâm Nam đạo hữu đối xử tử tế ta phượng thành linh thú. Mặc dù Lâm Nam là Thẩm Mặc bằng hữu, thế nhưng là Xích Thiên vẫn là nói thêm một câu. Không có vấn đề. Vừa nói, Lâm Nam liền mang theo y bố tùy ý chọn cái phương hướng đi chơi. Nhìn xem y bố trên mặt lộ ra nụ cười, Lâm Nam cũng rất vui mừng. Tiêu phí thời gian làm bạn người nhà là Lâm Nam nhất nguyện ý làm sự tình. Hiện tại nha, liền hào hào hưởng thụ phần này thời gian liền tốt. Thật là một cái kỳ nhân đấy. Nhìn thấy Lâm Nam đi xa, Xích Thiên mới mở miệng nói ra. Con hàng này xác thực tương đối đặc thù một chút. Thẩm Mặc cảm thấy, đạo chủng sự tình hay là không muốn nói rất hay. Liên quan tới kết minh sự tình, chúng ta tự nhiên là đồng ý. Chính là hai cái kia bên cạnh. Xích Thiên tiếp tục nhắc tới bọn họ chính đề. Hai khối kia địa phương, mặc dù ta cũng có chút giao tình, thế nhưng là, Thẩm Mặc tựa hồ cũng lâm vào nan đề. Bạch hổ nhất tộc huyết mạch xuất hiện đứt gãy. Bạch hảo tên kia lần trước còn tìm ta lấy một chút tinh huyết duyên thọ, không biết có hay không vượt qua đi. Huyền vũ nhất tộc, hiện tại liền huyền vũ huyết mạch đều đã biến mất. Chỉ dựa vào hai cái long quy ở trong đó giữ thể diện. Xích Thiên thở dài, không có cách nào, càng là cường đại linh thú, muốn đem huyết mạch kéo dài tiếp lại càng khó khăn. Dù sao, người không thể cam đoan người sinh rốt cuộc là cái nam cầu vẫn là nữ cầu. Long tộc sở dĩ còn có chân long tồn tại, cái kia là bởi vì bọn hắn một mực ở sinh, mà bạch hổ nhất tộc vận khí liền tương đối không xong. Mặc dù cũng có làm chủng tộc sinh sôi mà cố gắng, lại không chiếm được hoàn chỉnh bạch hổ huyết mạch. Tăng thêm nhân loại thỉnh thoảng quấy rối một lần, thì càng khó khăn. Về phần huyền vũ nhất tộc, chớ nhìn bọn họ mạng lớn, thế nhưng là đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Từ khi một đời trước huyền vũ ở ra rắm về sau, liền lại cũng không có xuất hiện mới huyền vũ. Xác thực, hai tộc trực tiếp cự tuyệt ta đồng minh mời. Nhân loại sự tình, bọn họ đã không nguyện ý nhúng vào. Trừ phi có mới bạch hổ cùng huyền vũ xuất hiện. Hơn nữa bọn họ cũng đứng ở ngươi một phương này. Nếu không muốn thuyết phục hai cái kia tộc, sợ là cực kỳ khó khăn a. Ba người đồng thời thở dài. Coi như bọn họ đời sau trên người chảy bạch hổ cùng huyền vũ huyết mạch, nhưng là muốn phải hoàn toàn kích phát. Nói nghe thì dễ, Xích Thiên không khỏi cảm khái một câu. Ngoặc kép, kích phát. Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy bản thân giống như bắt được mấu chốt trong đó. Bậc này huyết mạch làm sao có thể tình nguyện cứ thế biến mất. Coi như khó có thể trực tiếp truyền thừa, cũng sẽ giấu ở đời sau trên người. Tương lai một ngày nào đó liền sẽ một lần nữa giáng lâm. Ẩn tàng, kích phát. Thẩm Mặc phát hiện ý nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng. Đúng nga, giống như chuyện này cũng không phải là không được. Lâm Nam đây, không nghĩ tới việc này còn phải tìm hắn. Thẩm Mặc nghĩ tới, Vô Tẫn Môn công trình kiến trúc bên trong, có như vậy một cái, gọi là hóa huyết ao đồ vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.